Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. Tấu Hải giới Tết đi, Hu Tương Đương, đây là Vân Đức xã Tấu Hải người xem phù hợp. Nhưng ngoại trừ Quách Lão Sư cùng Lữ Đại gia Tấu Hải. Một loại Tấu Hải, không có như vậy dày đặc gào thét âm thanh, nhưng thật ra là người xem vui vẻ. Một loại khác hiện trường đạn mạc nhổ nước bọt, cũng coi như Vân Đức văn hóa đặc sắc. Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng hai người này lưỡng đoạn, đưa tới điên cuồng nhổ nước bọt. Cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ biểu hiện mọi người thật chấp nhận nợ nần. Lý Thiết Trụ, sư phụ của ngươi còn sống đây. Nhạc Vũ Bằng, nói nhảm, liền hậu trường kia tiểu hắc mập mạp, răng lợi tặc tốt vị kia, chính là ta sư phụ. Ta sư phụ hắn lão nhân gia kiện, ở Hu Tương Đương, đó là, nhìn quả thật kiện. Khang, hậu trường Quách Cương Đức cười híp mắt, lờ đễnh, cảm thấy này hai việc chỉnh rất tốt. Hắn cũng vui vẻ nghe, dù sao, đây chính là khó khăn nhất thuần hiện treo, không có chuẩn bị bất kỳ quyển sổ. Ta sư phụ có tuyệt hoạt nhi, tùy tiện không dạy cho đồ đệ, ta kém hơn hắn. Liền đồ đệ cũng không dạy. Kia dạy hắn con mình sao? Nghe nói là chuẩn bị dạy. Cái này không thân tử giám định còn không có đi xuống ấy ư? Cũng liền mấy ngày nay chuyện. Hu Tương Đương, cái gì tuyệt hoạt nhi? Như vậy thần bí. Cắn người. Này tính là gì tuyệt hoạt nhi? Thế nào không phải? Tất cả mọi người đều biết. Tấu Hài chú trọng ngũ môn môn học. Lý Thiết Trụ, không phải tứ môn sao? Nói học trêu chọc hát, tiểu nhạc quỷ dị cười một tiếng. Ngoài nghề chứ, đó là tiểu học cấp bậc Tấu Hài. Đến sơ trung cấp xa cách đó chính là ngũ môn môn học. Lý Thiết Trụ, hả, kia ngũ môn à, tiểu nhạc, nói học trêu chọc hát cắn. Này tối tinh túy chính là chỗ này cuối cùng một môn rồi. Cắn, người nhìn, chúng ta diễn xuất thời điểm, thường gặp đến người xem kêu trả vé. Ta sư phụ lên đài biểu diễn, phía dưới không một cái dám kêu trả vé, cái này gọi là chiến lược lực uy hiếp. A Cáp, sử xưng Tấu Hài diễn viên tự mình tu dưỡng, Hu Tương Đương, trả vé, nhạc ca, nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm A, người nói cũng có một chút đạo lý của nó, không nói nhảm sao, nếu như ta sư phụ đang diễn lời nói, phía dưới nói nhao nhao mấy cái. Chỉ các ngươi, cũng không chạy khỏi, mở miệng một tiếng, Hoắc Tương Đương các khán giả cũng mua bảo hiểm rồi không? Liền dám đến nghe Tấu Hài, Hu Tương Đương, Nhạc Vũ Bằng, ta sư phụ không kén ăn, có hay không mua bảo hiểm cũng một coi cùng cắn. Lý Thiết Trụ, Quách Lão Sư làm người công bình, bội phục, vậy hắn không dạy ngươi, ngươi tìm lừa Lão Sư a, hắn cũng sẽ... Hu Tương Đương, tiểu nhạc nhạc khoát tay chặn lại. Đừng nói nữa. Hắn lại càng không dạy. Chỉ dạy ta hút thuốc uống rượu uốn tóc. Cuối cùng này hạng nhất tuyệt hoạt nhi. Hắn cũng giấu giếm. Thật sao? Cho nên a, không có cái này tuyệt kỹ. Ta cũng so ra kém lừa lão sư. Cái này thì có hai cái đè ta. Ta đúng vậy Tấu Hài giới học sinh tiểu học sao? Tiểu thăng ban đầu vô vọng. Vậy hắn hai ai lợi hại? Cái này cần nhìn trạng thái. Dưới bình thường tình huống, bọn họ lực lượng tương đương. Một miệng lông, nếu như là lừa đại gia uống say lời nói, 10 Quách Cương Đức đều không thể gần người. Hu Tương Đương, chó cắn chó mới một miệng lông đây. Hậu trường, trẻ tuổi cũng cười tét miệng. Này hai hàng thật là không biết sống chết a. Thoải mái, cười tối hưng phấn chính là Quách Đại Lân cùng Tần Đào hai vị. Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm hai mắt nhìn nhau một cái. Lão Quách nói, chờ lát nữa ta Nhạc Vũ Bằng, sư ca ngươi Lý Thiết Trụ, ta một người một cái, tại chỗ cắn chết bọn họ. Dư Khiêm, Hoắc, cũng cho ngươi đi, ta đau răng. Quách Cương Đức, Đại Lân tử, Quách Đại Lân, ta còn không học được đâu rồi. Ngài quên, thân tử giám định còn không có đi xuống đây. Quách Cương Đức, ồ. Kia ngươi sư nương không dạy ngươi. Dư Khiêm, cút. Quách Cương Đức ngươi nhà có chết hay không à? Quất ngươi a. trên đài, Lý Thiết Trụ, Hoác, lừa lão sư này uống sợ không phải rượu, là hồng bắp chứ. Nhạc Vũ Bằng, cũng có thể à, cái gì có thể, chưa nghe nói qua à. Người làm hầu ra chơi game chơi đùa nhẹ nhàng à, vội vàng, nói đi xuống, hai vị này mới sơ trung cấp xa cách còn có mạnh hơn sao? Đó là đương nhiên, nói ra hù chết ngươi. Ai, đương kim tấu hài giới chi vương, Trung Hoa đệ nhất tấu hài nghệ thuật gia, Khương Mỗ Mỗ sư phụ, có nghe thấy một chút, so với hắn Quách lão sư cùng lừa lão sư cao, đâu chỉ là cao đơn giản như vậy, cao trung cấp tấu hài, kia khởi không phải lục môn học, nói học trêu chọc hát cắn, còn có một môn là, cũng không phải, hay lại là ngũ môn, trung học đệ nhị cấp cũng là trung học mà, chương trình học đều không khác mấy, chính là mạnh hơn một ít, thế nào cái cường pháp, hừ, Khương lão sư thiên phú dị bẩm nội lực thâm hậu, đã đạt đến tiện lên phóng ra ngoài cảnh giới, tu vi rất cao, Hoác, cụ thể nói một chút, Nhạc Vũ Bằng, hắn có thể cách không cắn người, lợi hại, một lời hai nghĩa, Nhạc Vũ Bằng đây là đang ngoài sáng châm chọc Khương lão sư mười mấy năm qua đối Quách Cương Đức, cùng Vân Đức xã chê cùng chửi rủa. Cái gì tấu hài bị Quách Cương Đức chuẩn bị tục tăng rồi? Cái gì tấu hài thật vất vả cao nhã đứng lên vân vân? Nói cho cùng, tấu hài cũng không để cho người cười rồi. Đều không nhân nghe, cao nhã có tác dụng chó gì à? Các khán giả thích nghe ngóng. Trên đài nói đều không sợ chết. Chúng ta nghe tấu hài sợ cái dám mà. Hậu trường, không ít Vân Đức xã tiểu bối tất cả giật mình. Nhạc ca không sống được sao? Quách Cương Đức trợn mắt, đây là nói hưng phấn rồi a. Dư Khiêm, qua, bất quá, qua đã vượt qua, lúc này cũng không thể xúc giảm. Muốn nói tiếp xong, tốt nhất ngạnh có thể để cho người xem tỏa sáng hai mắt. Quách Cương Đức gật đầu, là cái lý này nhi, nói hết rồi, liền muốn xuất sắc, nếu không liền thành ác ý chê rồi. Nếu như tiết mục ngắn xuất sắc lời nói, ngược lại là có thể tốt một chút. Dư Khiêm, có thể được không? Đắc tội vị kia ra rồi. Quách Cương Đức, sợ cái gì? Thiết Trụ ngày hôm nay địa vị, sợ hắn. Lại nói, hắn lại không lăn lộn tấu hài vòng. Mắng liền mắng rồi. Quách Đại Lân, ba, ta sư phụ thuyết nhạc ca nguy hiểm. Quách Cương Đức, hả? Kia không có chuyện gì. Đúng lúc hắn gần đây có chút nhẹ nhàng, chịu khổ một chút đầu là chuyện tốt. Dư Khiêm gật đầu, tiểu nhạc còn không phải là bị ngươi bảo vệ quá tốt. Bây giờ chịu để cho hắn chịu đau khổ rồi hả? Quách Cương Đức chỉ trên đài. Lý Thiết Trụ xuất đạo không tới 2 năm, trải qua chừng mấy hồi phong ba. Tuổi không lớn lắm, nhưng rõ ràng ở đại sự bên trên so với tiểu nhạc trầm ổn rất nhiều. Quách Đại Lân theo trang ngón tay, xuyên thấu qua bên màn cái lối đi. Nhìn trên đài vai diễn phụ Lý Thiết Trụ, như có điều suy nghĩ. Khương Mỗ Mỗ cùng Quách lão sư đụng chạm, Lý Thiết Trụ cũng có nghe thấy một chút, nhưng là không kinh sợ. Này thuộc về tầm xa công kích a. Quả thực lợi hại, hắn có cái gì chiến tích sao? Nhạc Vũ Bằng chỉ một cái hậu trường. Ta sư phụ, tại phía xa Tân Môn, liền bị Khương lão sư từ kinh đô gào một cái, cách vài trăm dặm địa sống sờ sờ kéo xuống trên mông một miếng thịt tới. Đáng sợ, tại sao phải như vậy chứ? Có đôi lời ngươi nghe qua sao? Nói cái gì? Dẫm đạp một cước Lý Thiết Trụ vạn kiếp bất phục, cắn một cái Quách Cương Đức nổi tiếng. Hoác, hù tương đương, ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên tai không dứt. Liên tiếp, nửa câu sau tuy là trêu chọc, nhưng nửa câu đầu nhưng là thứ thiệt a. Hậu trường, Quách Cương Đức vỗ tay một cái. Được, xong rồi. Dư Khiêm cũng vui vẻ. Túi này phục run vang dội. Nhạc Vũ Bằng, ai, chính là chỗ này sao dã? Muốn không thế nào cao trung cấp đây? Lý Thiết Trụ, ngài sư phụ đắt mông có thể vẫn mạnh khỏe. Không mạnh khỏe, không mạnh khỏe, thường thường bị cắn. Có thể nói là thiên sang bách khổng, khắp mông đầy thương tích, ngược lại không bằng trên mặt hắn đầy đạn, cũng đen sao? Hu Tương Đương, này ngược lại ta không chú ý. Ta muốn không đi xuống gỡ ra nhìn liếc mắt. Đi lên nữa cho tất cả mọi người hình dung. Ngược lại cũng không cần. Chúng ta không phải là không quá cảm thấy hứng thú. Hu Tương Đương, cảm thấy hứng thú. Đi cào một chút, muốn nhìn. Nhạc Vũ Bằng chỉ một cái ồn ào lên đại hán. Ngươi, đi ra ngoài cho ta. Lý Thiết Trụ, quả thật, đại ca ngươi thẩm mỹ không thích hợp nghe ta hai tấu hài. Không có chút nào cao nhã. Nhạc Vũ Bằng vui vẻ. Ai, đúng, đúng, đúng, hai ta đây là xứng đôi. Chúng ta tấu hài với hoàng gia động cơ như thế cao nhã. Kia vâng, trở lại chuyện chính. Ta ngay cả ta sư phụ cùng lừa đại gia cũng không sánh bằng. Lại có tài đức gì với Khương lão sư so với đây? Cũng vậy, dù sao mặc dù ngươi mặt đại, nhưng mông đít bộ cũng không đoán quá đầy đạn. Chủ yếu là sợ đau. Hiểu, ai cũng không phải Quách lão sư như vậy cắn mông đít Thanh Sơn không buông tay ngạnh hán. Đúng, vậy sao? Mấu chốt là cách không cắn người đột nhiên tính quá mạnh. Khó lòng phòng bị, người nói nếu như ta đột nhiên chuyển thân, kia còn có, Hu Tương Đương, Vân Đức xã Tấu Hải là không lục tượng, cũng sẽ không đối ngoại biểu diễn, ngoại trừ công khai biểu diễn, đại đa số đều là loại này tiểu kịch trường, cho nên thường thường không che đậy miệng, nhưng Vân Đức xã các khán giả có lẽ không nói võ đức, thường thường chiếc điện thoại di động thu hình sau đó truyền tới trên mạng đi. Ngươi cái này cũng không biện pháp ngăn cản. Cái này không, Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng tấu hài đều bị chụp xuống. Buổi tối hôm đó ngay tại trên mạng tạc oa, đoạn thứ nhất I Am A Singer cũng còn khá. Cũng liền vex sai một chút, trêu chọc ca đàn một chút, không có gì to tát. Nhưng đoạn thứ hai ta là tấu hài diễn viên, coi như thọc tổ ông vò vẽ. Nhất là Nhạc Vũ Bằng nói Khương lão sư cách không cắn người chuyện này. Bị xào được sôi sùng sục. Không ít truyền thống tấu hài vệ đạo giả mắng Nhạc Vũ Bằng không biết tôn ti. Làm nhục lão tiền bối. Yêu cầu hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Còn có thật nhiều bạn trên mạng nói Lý Thiết Trụ trợ trụ vi ngược. Ô nhục tấu hài nghệ thuật đồng thời. Lại đi theo chê tấu hài giới danh túc. Thuộc về nhân phẩm tồi biểu hiện. Đương nhiên. Đây đều là nói sau. Vào giờ phút này trên đài diễn xuất vẫn còn tiếp tục. Các khán giả nghe cũng phá lệ vui a. Lý Thiết Trụ cũng có nhất định đạo lý. Bất quá, các ngươi tấu hài giới cao nhất cũng mới trung học đệ nhị cấp trình độ sao? Nhạc Vũ Bằng, không, còn có một cái sinh viên, một vị duy nhất sinh viên. Ồ, còn có so với Khương lão sư càng sẽ cắn người. Ây, Khương lão sư so với hắn, giống như đom đóm cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy. Ai nhỉ, cũng sẽ nhiều chút cái gì. Lục môn học, nói học trêu chọc hát cắn cọ. Kể từ đâu đây, nói học trêu chọc hát liền lướt qua rồi. Nhân gia tinh thông mọi thứ, hắn vẫn âm nhạc tấu hài thủy tổ. Nhân gia mở tấu hài buổi biểu diễn dành riêng, đều là 50.000 người khởi bước. Không giống ta, 500 người. Cũng ngượng ngùng với nhân gia tiếp lời. Ngài hãy nói người như vậy. Gia súc không gia súc chứ. Lý Thiết Trụ, dưới đài người xem, hô to, gia súc. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Làm sao lại gia súc rồi hả? Người cho ta cẩn thận nói một chút. Này cắn cùng cọ là dạng gì nhi? Cũng cách không cắn người. Tiểu Nhạc Nhạc tiện đáng yêu cười một tiếng. Hừ, nói ra hù chết ngươi. Người ngược lại là nói nha. Hắn này cũng không phải đơn giản cách không cắn người. Là nhiều người toàn phương vị tập thể cách không cắn người. Chính hắn cũng không cần động khẩu. Hắn ức vạn những người ái mộ ở đầu sắt oa bản oa cùng phân oa dưới sự hướng dẫn. Thấy một cái cắn một cái. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tùng Trúc Nhi lại đứng dậy. Hướng bốn phương tám hướng vẫy tay hỏi thăm. Ai hắc hắc. Không sai. Chính là lão tử được. Tôn Mỗ theo thường lệ che mặt. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm A-di lại hết sức phấn khởi đối người chung quanh nói. Đây là ta khuê nữ. Trên đài đó là ta con rể. Trên đài, Lý Thiết Trụ cau mày. Người này sao quen thuộc như vậy chứ? Các khán giả cười thật to. Nhạc Vũ Bằng, có quen hay không trước không nói. Hắn sở trường nhất là chỉ có đại học cấp bậc độc nhất môn học cọ. Thế nào cái cọ pháp? Cụ thể cọ pháp không biết. Đây là nhân gia ngăn môn tuyệt học. Chỉ có nhân tự mình biết. Nhưng là, người có thể xem hắn chiến tích. Ồ, lợi hại sao? Còn lợi hại hơn sao? Nhìn ngươi này không có kiến thức sức lực. Vậy kêu là một cái tương đối lợi hại. Lãnh ba biết chưa? Cắn người cái kia bình ủy mà. Biết, Hu Tương Đương, nàng bị người cọ thành bướng bỉnh phen. Xuất đạo người dẫn đường. Trực tiếp mang theo bên trên thử thách cực đại. Sau đó càng là mỗi chàng nhất định đến ủng hộ hắn. Hoác, lãnh ba là mù sao? Người nói a, ta cũng không nói. Hưng phấn, Hàn Hồng biết chưa? Hắn a di, Trần Y Sâm biết chưa? Hắn ra đuên sư, đài truyền hình trung ương biết chưa? Trực tiếp ủng hộ, cũng xin hắn bên trên Xuân Vãn. Thành Đại Long biết chưa? Hắn sư phụ, Chu Tinh Tinh biết chưa? Xin hắn làm tân điện ảnh nam nhất hào. Chim cánh cụt biết chưa? Chim cánh cụt biết, xí nghiệp lớn, Nhạc Vũ Bằng, ba hắn, Lý Thiết Trụ, ba bà của ngươi, ta nói Tấu Hải Tông Sư, ngươi mắng ta làm gì? Ta nghĩ đến ngươi đang nói ta. Không có, người này đi, trước hôm nay chưa bao giờ nói qua một lần Tấu Hải. Nhưng Tấu Hải giới từ đầu đến cuối lưu truyền hắn truyền thuyết. Người giang hồ xưng Tấu Hải giới tét đi, người đợi lát nữa. Cái gì tét đi? Chính là Thái Sơn Bắc Đẩu. Gọi tắt tét đi. Vậy kêu là Thái Đẩu. Không cần để ý những chi tiết này. Ta trung nam nhân. Nói chuyện có khẩu âm. Cút. Được ngó sen đấu. Thái Đẩu. Được ngó sen địch. Tét đi. Người mẹ nó. Mất ngó sen người thần. Được ngó sen người địch. Người đây là điển hình đôi ngọn. Ta bất kể. Ngược lại thiên vương lão tử tới hắn là như vậy Tấu Hải giới tét đi. Hậu trường, Dư Khiêm nói, đặt nhi đối mặt, mất ngó sen được ngó sen. Đây là thật không tệ. Quách Cương Đức, hưng phấn, không cần biết có phải hay không là trùng hợp thôi. Lưỡng đoạn Tấu Hải đem hai cái này treo đối mặt, chính là bản lĩnh, Lý Thiết Trụ không lời nói. Được rồi tét đi, đó là thật lợi hại. Nhạc Vũ Bằng. Cho nên, ta nói ta Tấu Hải giới học sinh tiểu học, không có ý kiến chớ. Ừ, nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp a. Không thể luôn học sinh tiểu học a. Ngươi được tiến bộ, đúng a. Tất cả mọi người không dạy thế nào ta làm à. Làm sao bây giờ? Ta tự học, đồ chơi này có thể tự học sao? Có miệng là được, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Ta dự định tự học. Nhưng là còn phải tìm một bồi luyện a, ngài tìm là. Vì vậy, ta về nhà tìm vợ ta. Lý Thiết Trụ bận rộn ngăn cản. Không phải ngươi đợi lát nữa. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Này Tấu Hải giới cắn người. Cùng một loại phía sau cánh cửa đóng kín cắn người. Là có khác nhau. Nhạc Vũ Bằng vẻ mặt ngốc manh. Ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu. Hu, các khán giả cổ võ. Lý Thiết Trụ lái xe a. Tùng Trúc Nhi, hu, Lý Thiết Trụ mặt già đỏ lên. Này phía sau cánh cửa đóng kín cắn người, liền là vợ chồng đánh nhau sốt ruột cắn người. Hu, người xem vậy mới không tin đây. Nhạc Vũ Bằng nói, kia không phải một loại đánh nhau vợ ta khoát tay ta liền quỳ xuống. Không cắn người, kia cuối cùng đây, ngươi học được sao? Vợ ta học được. Hu Tương Đương kia chị dâu bây giờ đang ở nơi đó cao tựu à. Vân Đức xã trả vé đứng. Hoác, người tốt, trả vé có nguy hiểm. Ồn ào lên cần cẩn thận a. Đứng hàng, Hu Tương Đương các khán giả trước sau như một gào thét. Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng rất ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. Cúi người, đoạn thứ hai biểu diễn thu quan. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.